căn bản là chúng ta không biết rằng mình có cái quyền đấy. Rõ ràng mình có thể định hướng cuộc đời của mình cơ mà, định hướng những việc tiếp theo sẽ đến với mình cơ mà. Chúng ta có quyền lực đó, nhưng mà chúng ta không ý thức được rằng mình có, mà chúng ta không biết sử dụng nó thế nào cả. Chính vì thế thầy mới dạy mọi người, khi chúng ta không biết trân trọng, khi chúng ta có một suy nghĩ xa, luôn nhìn sự việc theo hướng đó, thì chúng ta thấy phiền não ở khắp mọi nơi.